Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, đường cắt Kha Đức. Giải quyết, một thần kỵ sĩ cứ như vậy giải quyết. Này thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người vì cái này trước mắt không thể tranh nghị chuyện thực mà kinh ngạc. Cũng không phải nói đại gia cảm thấy Lăng Phong không thể vượt qua cái này thần kỵ sĩ. Thế nhưng hắn thắng đến thật sự là có chút khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Không sử dụng đấu khí không nói. Hắn liền ngay cả một điểm thương đều không có. Nơi này thực lực mạnh nhất Long Kiếm Tâm. Ạch, diệt trừ nào đó hai cái không phải nhân loại bên ngoài. Coi như hắn xuất chiến. Hắn cũng không cho là mình có thể như vậy ung dung. Cũng không mất một sợi tóc đạt được thắng lợi. Tất cả mọi người nhìn trong sân Lăng Phong. Lăng Phong một tay nắm Suy Tuyết. 45 góc độ hướng dưới. Có vẻ như cái tư thế này là đẹp trai nhất. Cũng là đại gia, nhất thường dùng. Lăng Phong, nhanh cho ta giải quyết bọn họ. Thả chúng ta đi ra ngoài. Người đang ở đây nơi đó bãi cái gì tư thế a? Hoàng Yên rất không khách khí kêu lên. Nhìn thấy Lăng Phong ở nơi đó trang khóc nàng đại tiểu thư tính khí liền lại tới nữa rồi. Ạch, ha ha, không muốn ý tứ. Lập tức, rất nhanh sẽ giải quyết còn dư lại cái kia. Lăng Phong lúng túng cười cợt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Thì không thể cho ngươi lão công ta đùa bỡn khóc sao? Cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều a. Hừ, Hoàng Yên miệng nhỏ một cong. Một bộ sau đó có ngươi mạnh khỏe nhìn dáng vẻ. Lăng Phong lập tức nghiêm mặt. Đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. Bây giờ còn có một hồi. Chính các ngươi chọn người tới chịu chết đi. Ta nghĩ ứng cử viên của các ngươi cũng chỉ có một. Chính là của các ngươi đệ nhất thần kỵ sĩ. Bất quá ta muốn khuyến cáo các ngươi. Tốt hơn theo liền tìm một người lên đây đi. Nếu như ngay cả đệ nhất thần kỵ sĩ cũng bỏ xuống. Các ngươi sĩ khí liền phế bỏ. Câu nói này rất hung hăng. Vô cùng hung hăng. Hung hăng để cái kia quang minh thần giáo người toàn bộ lên cơn giận dữ. Liền tu dưỡng tốt nhất quang minh đại giáo chủ cũng là như thế. Đại gia không muốn dùng như vậy ái mộ ánh mắt nhìn ta. Tuy rằng ta rất tuấn tú. Bất quá ta chỉ thích mỹ nữ. Không thích các ngươi những này quang minh bối bối. Ạch, đã quên. Các ngươi không hiểu cái gì là bối bối. Quên đi, lấy các ngươi thông minh giải thích quá phiền toái. Các ngươi hiện tại cần phải làm là thả người. Lăng Phong cười hướng đi cái kia thất hoa lai sĩ chiến mã. Có lặp lại một lần động tác. Kết quả là, lại xuất hiện một thất thánh khiết ngựa trắng. Lần này là Hoàng Chỉ Sam. Người trước tiên lại đây. Hoàng Chỉ Tâm, người không muốn quấy rối. Lăng Phong vỗ một cái ngựa trắng. Để nó quá khứ tiếp. Đón người. Hắn lần này chưa từng có đi. Là bởi vì hắn biết Hoàng Chỉ Sam có thể chính mình lên ngựa. Lần trước ngải Vi Nhi lại không được. Bởi vậy đó cũng không phải biểu thị hắn không quan tâm Hoàng Chỉ Sam. Chết Long Thiên. Ta thật sự như vậy để lo lắng sao? Điểm ấy đúng mực ta làm sao sẽ không có? Hoàng Chỉ Tâm mất hứng nói rằng. Nàng rõ ràng Lăng Phong nói là nàng trang. Giả bộ Hoàng Chỉ Sam tới quấy rối. Chỉ Sam, người xem ta nói không sai đi. Người mới phải bảo bối của hắn. Ta còn ở trong lòng của hắn. Muốn xếp hạng ở phía sau ngươi. Hoàng Yên có chút chua chát cảm giác. Nào có chuyện, hắn là cho là ta vô dụng. Không hiểu được bảo vệ mình. Hoàng Chỉ Sam sâu kín nói rằng. Dựa theo Lăng Phong tuyển người phương thức. Rất dễ dàng khiến người ta đoán ra hắn quy tắc. Trước tiên đem yếu nhất, có khả năng nhất sẽ xảy ra chuyện người cứu đi. Có thể đại gia sẽ kỳ quái. Bàn về năng lực tự vệ. Bây giờ Hoàng Chỉ Sam nên muốn so với Hoàng Yên mạnh. Hoàng Chỉ Sam là ma giáo viên hướng dẫn. Mà Hoàng Yên nhưng là một bị phong ấn ma pháp sư. Đúng, bàn về thực lực bây giờ Hoàng Chỉ Sam đích thật là so với Hoàng Yên cường rất nhiều. Thế nhưng Hoàng Yên chỉ là bởi vì mang theo Long Phượng vòng tay mà không có thực lực. Đồng thời cũng bởi vì có đôi này. Chuyện này đối với Long Phượng vòng tay. Lăng Phong mới có thể yên tâm nàng an nguy. Đôi này. Chuyện này đối với Long Phượng vòng tay, mặc dù là phong ấn ma pháp, thế nhưng các nàng bản thân liền là ma đạo khí, có tuyệt đối năng lực phòng ngự. Con kia bạch kim vòng tay, cũng chính là phượng vòng tay, là Lăng Phong chuyên môn vì là Hoàng Yên chế tạo, là chuẩn bị phong ấn nàng ma pháp, ngăn chặn nàng tiểu thư tính khí tới liền hại người. Thế nhưng không cho nàng hại người, cũng không có thể để cho người khác làm bị thương nàng. Phượng vòng tay trên có một phòng ngự tuyệt đối công năng, chức năng, hàm, đồng thời mang thời gian càng lâu, hấp thu chủ nhân trên người ma pháp lực càng nhiều, sức phòng ngự càng mạnh, phòng ngự phạm vi cũng sẽ lớn lên. Mà cái này phượng vòng tay Hoàng Yên đeo 10 năm nhiều, hiện tại coi như là cấm chú cũng có thể ung dung phòng ngự ngụ ở. Ngươi là ma đạo sư, còn không có dùng, vậy ta không phải càng vô dụng. Được rồi, mau tới thôi, rất nhanh chúng ta sẽ cùng một chỗ. Hoàng Yên cười cợt, nàng tự nhiên rõ ràng Lăng Phong ý nghĩ, chỉ có điều trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Rất nhanh, Hoàng Chỉ Sam cưỡi ngựa nhi đi tới Lăng Phong bên người. Hoàng Chỉ Sam, ngươi tới trước mặt sau chờ, nhớ tới dùng ma pháp phòng ngự một hồi. Lăng Phong mỉm cười nói, Hoàng Chỉ Sam không hiểu nhìn Lăng Phong. Không phải để ta cùng ngải Vi Nhi như thế trở về thành mới đúng không? Tại sao phải ta ở phía sau chờ một chút? Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đến thời điểm chúng ta đồng thời trở lại. Lăng Phong tựa hồ nhìn ra Hoàng Chỉ Sam nghi hoặc. Lại nói một câu. Hoàng Chỉ Sam gật gù. Tiếp theo lại nói một câu. Ngươi cẩn trọng một chút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Lời này còn có một câu nàng không có nói ra. Đó chính là bởi vì ngươi bị thương, ta sẽ khổ sở, không có chuyện gì, bọn họ còn không đả thương được ta. Lăng Phong đối với lần này khẽ mỉm cười, tiếp theo chạm đích nhìn đã qua tới đối thủ nói. Nha, các ngươi vẫn đúng là không sợ chết lại một thần kỵ sĩ a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là đệ nhất thần kỵ sĩ đúng không? Tới được đối thủ. Chính là vừa bắt đầu đang nói chuyện cái kia thần kỵ sĩ. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn Lăng Phong. Trả lời, người đoán đến không sai. Ta là thần thánh kỵ sĩ đoàn đệ nhất thần kỵ sĩ. Cũng là đoàn kỵ sĩ trung đoàn trưởng. Người có thể giết chết Hoa Lai sĩ hai người bọn họ. Xác thực làm người ta bất ngờ. Có điều đó chỉ là ngươi may mắn. Là bọn hắn sơ sẩy bất cần. Không thể phủ nhận. Ngươi có rất cường thực lực, tuy rằng ngươi không có đấu khí, thế nhưng có thể thấy được sức mạnh của ngươi tuyệt đối không yếu. Ngươi vẫn luôn là dùng kỹ xảo thủ thắng, chỉ là muốn mê hoặc tầm mắt của ta đúng không? Cái kia thần kỵ sĩ một bộ ngươi không lừa được bộ dáng của ta, tuy rằng ta vừa không nhìn thấy ngươi là làm sao để Hoa Lai sĩ không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng là có thể cảm giác được ngươi là dùng sức mạnh vẫn cứ đưa hắn chiêu thức ngăn chặn. Vốn là không có đấu khí có thể có sức mạnh như vậy. Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như vậy ngươi tự thành công mê hoặc ta. Thế nhưng ngươi nhưng quên. Em gái của ngươi Long Bối Đế. Nàng vẫn luôn là lấy sức mạnh nổi danh trên đời. Đồng thời như thế không có đấu khí. Vì lẽ đó ta nghĩ ngươi nhất định là giống như nàng. Cho dù không có đấu khí cũng nắm giữ không kém gì bất luận người nào sức mạnh. Nói tới chỗ này, cái kia thần kỵ sĩ rất cao ngạo địa nhìn Lăng Phong một chút. Tự tin nói, ta nói không sai đi. Long Thiên Long nhị công tử. Bành bạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vỗ tay, một bộ sùng bái dáng vẻ. Thực sự là không hổ là đệ nhất thần kỵ sĩ. Ta cái kia một điểm trò mèo lập tức bị ngươi thần nhãn nhìn thấu. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Chấm ngoặc kép, cái kia thần kỵ sĩ càng kiêu ngạo. Có điều, kém hỏi một vấn đề nhỏ. Ngươi, tên gọi là gì? Lăng Phong một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Dựa vào, tiểu tử ngươi dám đùa lão tử. Cái kia thần kỵ sĩ nổi giận. Có điều chỉ là trong lòng thầm mắng. Mà ngoài miệng nhưng lạnh lùng hồi đáp. Đường Cát Kha Đức, chấm ngoặc kép, cái gì? Đường Cát Kha Đức, Lăng Phong ở kỵ sĩ chưa có nói ra họ, liền gọi đạo, vì vậy tên quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Không sai, chính là ta Đường Cát Kha Đức. Thái bá, thần kỵ sĩ Đường Cát Kha Đức rất cao ngạo địa nói rằng. Hắn cho rằng Lăng Phong nghe được tên của hắn mà kinh ngạc. Là bởi vì nghe qua thực lực của hắn. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi làm sao không cưỡi lửa? Ngươi tùy tùng đây. Lăng Phong nhịn cười. Dĩ nhiên có thể gặp phải như vậy khôi hài tên. Vẫn là một kỵ sĩ. Ha ha. Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Cát Kha Đức không hiểu nhìn Lăng Phong. Ạch. Vào đề tài chính đi. Chúng ta bắt đầu đi. Ngươi là xuống ngựa. Vẫn là mã chiến. Chuẩn bị kỹ càng. Cũng nhanh chút. Lăng Phong nghiêm mặt nói. Ta liền xuống mã nghênh chiến. Không muốn để cho người ta nói ta ở phương diện này bắt nạt ngươi. Đường Cát Kha Đức xuống ngựa. Hướng đi Lăng Phong. Vừa quên cùng ngươi nói. Tuy rằng sức mạnh của ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi gặp phải ta. Sức mạnh của ngươi mạnh hơn cũng là không có tác dụng. Bởi vì ta có quang minh thần khải. Đường Cát Kha Đức áo giáp một phát quang. Lại như vừa hoa lai sĩ như thế. Áo giáp đã xảy ra biến hình. Hắn đầy áo giáp muốn so với hoa lai sĩ thật là tốt một điểm. Bởi vì, này áo giáp là toàn thân 100% bao trùm. Liền con mắt vị trí cũng là từ hai mảnh thủy tinh bảo hộ được. Quang minh thần khải, không hề có một chút kẽ hở. Ta xem ngươi như thế nào công kích ta. Còn có không nên nghĩ sử dụng sức mạnh chấn thương ta. Quang minh thần khải là sức phòng ngự mạnh nhất thần khí. Có thể tháo gỡ trừ bất kỳ sức mạnh. Đường Cát Kha Đức cười như điên nói. Hướng về Lăng Phong xông tới. Vung lên một đường cho bụi. Ừ, tốc độ cũng không tệ lắm. Đệt, càng ngày càng vô liêm sỉ. Lần này Tiểu Thiên phiền toái. Long Tuyệt la mắng. Lần này xem ra muốn ác chiến một trận. Cũng tốt, để chúng ta nhìn Long Thiên còn có bao nhiêu thần kỳ võ kỹ. Đối với lần này Long Kiếm Tâm chỉ là... Lạnh nhạt nói, ngữ khí không có một chút nào lo lắng, đồng thời còn có chút chờ mong. Càng như vậy, hắn võ kỹ lại càng thần kỳ. Long Tuyệt gật đầu nói, kết quả là, tất cả mọi người hoặc là chờ mong, càng là hưng phấn, càng là lo lắng, chờ chút, đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn giữa trường. Nhìn Đường Cát Kha Đức cuồng tập mà đến, Lăng Phong chân phải về phía trước. Thân thể trọng tâm hạ thấp, mà suy tuyết để xuống bên trái eo một bên. Tay trái nắm suy tuyết thân kiếm, tay phải nắm cán kiếm. Lấy một chiêu rất phổ thông rút kiếm thức đón lấy. Sau một khắc, này, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người không thể tin được mà nhìn Lăng Phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.